Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Cố Phong dâng lên cảm giác nguy hiểm cực mạnh. Turin đời này còn có rất nhiều đàn ông tốt. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ là sự lựa chọn duy nhất của Diệp Ninh. Già Hạo cảm thấy anh ấy nói như thế có phải quá trắng ra rồi không? Rõ ràng đã CSTH đến Cố Phong rồi. Vội vàng thay đổi phong cách nói chuyện. Nhưng mà cậu cũng đừng quá sốt ruột. Dù sao thì hai người các cậu cũng là vợ chồng suốt một năm rồi. Có tình cảm sâu hơn những người khác. Hơn nữa trước đó em dâu vốn dĩ cũng đã thích cậu rồi. Thật ra cậu còn có cơ hội lớn lắm. Anh ấy không nói mấy cái này thì còn đỡ. Nói xong Cố Phong lại càng thêm đau lòng. Diệp Ninh thích anh. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu Diệp Ninh đòi sống đòi CHT muốn gả cho anh ra. Anh thật sự không hề cảm nhận được Diệp Ninh thích anh chỗ nào. Ngay từ đầu anh cũng cảm thấy Diệp Ninh đối xử đặc biệt với anh. Nhưng mà lần ly hôn này, cô đồng ý dứt khoát như thế. Hơn nữa trông không hề có chút đau lòng hay lưu luyến gì là anh biết ngay anh đã tự mình đa tình rồi. Ít nhất từ trước đến nay Diệp Ninh chưa bao giờ lưu luyến anh cả. Cho nên khi Diệp Ninh ký đơn ly hôn, thật ra anh cũng đã bắt đầu hối hận rồi. Đây là lần đầu tiên Giả Hạo nhìn thấy Cố Phong suy sút như thế, không khỏi tăng thêm âm lượng. Như thế này không giống cậu chút nào cả, sức mạnh vĩnh viễn không chịu thua, thấy CHT không sờn của cậu đâu rồi hả? Nếu thích người ta thì cứ cố gắng theo đuổi là được rồi. Chúng ta không có liên trưởng không chiến đã thua, doanh số 3 cũng sẽ không có một doanh trưởng như thế. Cố Phong cười khổ, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Được rồi. Đừng có dùng phép khích tướng, tôi cũng không có ý định thật sự bỏ cuộc. Giả Hạo giống như chút được gánh nặng, xem ra đây vẫn là Cố Phong mà anh ấy quen biết. Cậu tự hiểu là được rồi, nếu có cái gì cần tôi giúp thì cứ việc liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. TBCB hòn họ vĩnh viễn đều sẽ là chiến hữu sóng vai chiến đấu cùng nhau. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 648. HTML, Cố Phong gật đầu, toàn bộ vẻ tối tăm, suy sút giống như đều đã biến mất sạch sẽ. Hai người lại trò chuyện một lúc lâu, sau đó Giả Hạo mới rời đi. Trên đường Cố Phong quay về ký túc xá lại gặp được Lôi Vĩnh Minh. Lôi Vĩnh Minh rõ ràng cũng lộ ra vẻ quan tâm, nhưng mà anh ta biết Giả Hạo đã tìm Cố Phong nói chuyện rồi, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Anh ta cũng cố ý ra lệnh cho trong doanh. Bất cứ ai cũng không được lén bàn tán về chuyện Cố Phong ly hôn. Ngược lại làm cho lỗ tai của Cố Phong có vẻ cực kỳ yên lặng. Đêm khuya tĩnh lặng, Cố Phong ngồi một mình trong ký túc xá, sắp xếp lại đầu đuôi mọi chuyện. Tin tức ly hôn sẽ không đột nhiên bị tiết lộ ra ngoài được. Ngoại trừ Mục Văn Hạo ra thì không có người thứ hai nào sẽ làm như thế. Mục Văn Hạo rõ ràng là đang muốn dùng thủ đoạn này để cắt đứt toàn bộ đường lui giữa anh và Diệp Ninh. Anh lại nghĩ đến chuyện Diệp Ninh nói sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi viện gia thuộc. Đây là chuyện anh nhất định phải nhanh chóng giải quyết mới được. Trong lòng Cố Phong toàn tính toán đến chuyện liên quan đến Diệp Ninh, mà lúc này Diệp Ninh thì đang ngồi dưới ánh đèn, nghiêm túc nghiên cứu kịch bản mà Ngô Thu Á đưa cho cô. Câu chuyện này kể về một đứa trẻ mồ côi bị người nhà vứt bỏ, lang bạt khắp nơi, luyện tập được bản lĩnh cực giỏi, cuối cùng trở thành tông sư của một thế hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề tài này nằm ngoài dự đoán của Diệp Ninh, thị trường điện ảnh hiện nay khá là đơn điệu. Một là loại kịch bản theo phong cách đời thường theo sát đời sống sinh hoặc là phim cách mạng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy màn ảnh lớn chiếu loại phim nào tương tự như kịch bản mà cô đang cầm. Xem ra đạo diễn Ngô muốn quay chụp thứ gì đó mới mẻ đây. Diệp Ninh xem xong kịch bản thì cũng đã là nửa đêm, nhưng cô lại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cực kỳ hưng phấn. Cách chương.